Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh. Chương 540, chấn giết thần vương, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Trần Mục sử dụng chấn thiên ấn để quan sát, không có chút vấn đề nào, nhưng dùng chấn thiên ấn phát động công kích, giống như là kích khởi một loại nhân quả nào đó, hắn cũng bị thương theo. Hắn thậm chí còn không tìm thấy vết thương. Đây là đại đạo bị thương, còn nghiêm trọng hơn so với việc căn nguyên sinh mệnh trôi mất. Trần Mục thu hồi chấn thiên ấn, thần vương bạch bào và thần vương hắc bào quay đầu nhìn lại. Bọn họ còn không thấy rõ là xảy ra chuyện gì. Thần vương thanh y đã chết rồi. Đám người Khương Vũ thần thiêu đốt huyết mạch thần tộc, đổi lấy sức mạnh cường đại, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ với thần vương. Thế mà Trần Mục lại nhẹ nhàng miểu sát một vị thần vương, còn là đánh nổ tại chỗ, chỉ còn một đám xương máu. Thế nhưng đám xương máu kia tụ lại mà không tan. Trần Mục cảm giác được gì đó, thần vương thanh y kia vốn chưa chết hẳn, loại cường giả này muốn giết chết triệt để rất khó. Trần Mục nhìn về phía xung quanh đài tròn. Hiện tại chuyện quan trọng nhất là ngăn cản bọn họ mở phong ấn ra. Phía dưới này không biết phong ấn cái gì. Thời điểm Trần Mục xông qua đây, bọn người Hướng Yên Hà không dám ngăn cản, trực tiếp nhường đường. Thần vương bạch bào cùng thần vương hắc bào trực tiếp hất đám người Khương Vũ thần ra. Muốn ngăn cản Trần Mục, cản bọn họ lại. Tộc văn trên trán Khương Vũ thần từ ánh bạc biến thành huyết hồng. Thần lực của hắn ta tăng vọt trong thời gian ngắn. Thần vương bạch bào bị cản lại. Thần vương hắc bào cũng bị cản lại. Trần Mục rút thanh vân kiếm ra. Giây phút kiếm quang rơi xuống, cấm chế bị phá hỏng. Trần Mục dùng tốc độ nhanh nhất túm lấy cơ thanh vân và cơ thất nguyệt thoát khỏi đài tròn. Viêm vô địch và Trương Nghịch Trần cũng nhân cơ hội mà lảo đảo thoát khỏi đài tròn. Gió tà bốn phía nổi từng trận, mây đen tràn ngập, đường vân máu đen càng ngày càng quỷ dị. Trần Mục đột nhiên phát hiện, đám xương máu trên bầu trời kia đang hạ xuống cực kỳ nhanh. Không, thần vương thanh y phát ra tiếng hét sau cùng. Răng rác, bên trong cự thạch trận, xung quanh đài tròn xuất hiện vết nứt. Thần khư bí cảnh, mây đen tràn ngập. Triệu Thiên Thần và Sở Tuyệt phát hiện ra bất thường, vẻ mặt Sở Tuyệt trở nên ngưng trọng, sau đó khẽ cười nói, phong ấn của vị thần trí cao kia nới lỏng rồi, nhưng mà muốn ra ngoài, cũng không dễ dàng như vậy, phong ấn là do đích tay Lôi Đế bố trí. Triệu Thiên Thần cảm thấy xương sống lưng phát lạnh, nơi này rất nguy hiểm, chúng ta mau chóng rời đi thôi, có lý. Xuất hiện đại biến, chắc chắn bọn họ sẽ trốn về hướng lối ra. Chúng ta canh ở gần đó dùng khỏe ứng mệt. Trong mắt Sở Tuyệt mang theo ánh sáng rảo hoạt. Triệu Thiên Thần cười lạnh nói, đây ngược lại là một kế hoạch không tệ. Chờ bọn họ tự chui đầu vào lưới. Xung quanh cự thạch trận, đám người Khương Vũ Thần và hai vị thần vương ngừng việc giao đấu. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên đài tròn. Mặt đất không ngừng vỡ nứt. Huyết mạch của thần vương thanh y bị thôn phệ sạch sẽ. Cộng thêm máu của thiên kiêu thần tộc. Phong ấn ở nơi này bị nới lỏng trên diện rộng. Trần Mục cảm giác được uy áp đáng sợ xuất hiện. Trong đôi mắt của hắn hiện ra kim quang. Nhìn thấy xương đen, khó có thể thấy rõ sinh linh bị phong ấn trong đất. Là ma thần, Trần Mục từng gặp ma thần. Tần sóng ở nơi này không giống với ma thần. Nơi này âm u đầy tử khí. Vẻ mặt của thần vương bạch bào và thần vương hắc bào kích động. Bài trừ phong ấn, bọn họ chính là đại công thần. Về sau ở thần vực còn không phải hô phong hoán vũ sao? Đám người Khương Vũ thần sững sờ tại chỗ. Bọn họ bị thần uy đột nhiên xuất hiện làm cho khiếp sợ. Vết nứt bên trong cự thạch trận không lan ra nữa. Trần Mục thấy thế nhẹ nhàng thở ra. Phong ấn vẫn chưa có hoàn toàn biến mất. Thần vương bạch bào cau mày, vẻ mặt nghiêm túc nói, còn thiếu một chút, La Sâm, có thể nghênh đón đại thần viễn cổ về là vinh hạnh vô thượng. Các ngươi còn đợi cái gì? Bọn người La Sâm đứng ở đằng xa, vừa rồi vì tránh né Trần Mục mà thừa cơ thoát khỏi cự thạch trận. Không ai muốn tiêu hao huyết mạch thần tộc của bản thân mình để đi mở phong ấn ra. Các ngươi điên rồi sao? Phía dưới này tuyệt đối không phải tên tốt đẹp gì. Trần Mục có thể cảm giác được sự khủng bố khiến cho linh hồn run rẩy. Trước nay chưa từng cảm nhận được tử khí khủng bố như thế. Thần linh bị phong ấn từng giết hại vô số sinh linh. Thần vương hắc bào lạnh giọng nói, hỗn loạn sắp tới, chúng ta cần sự chỉ dẫn của đại thần viễn cổ. Tu tiên giả, ngươi cũng đừng xen vào việc của người khác. Hai vị thần vương đều nhìn Trần Mục đầy đề phòng, bởi vì hắn vừa mới trấn giết thần vương Thanh Y, Trần Mục có trấn thiên ấn. Cưỡng ép sử dụng sẽ có nhân quả phản phệ. Trấn giết hai vị thần vương này, huyết mạch thần tộc của bọn họ cũng sẽ bị sinh linh phong ấn dưới đất hấp thu. Cục diện đột nhiên căng thẳng, các ngươi đi trước, Trần Mục để cơ Thanh Vân và cơ Thất Nguyệt xuống. Dưới sự trợ giúp của Trần Mục, hai người khôi phục lại một chút thần lực, đủ cho bọn họ trốn xa. Thiếu chút nữa, chúng ta tự mình ra tay. Thần vương hắc bào và thần vương bạch bào đồng thời cứa rách lòng bàn tay. Thần huyết vẩy xuống như thác nước. Trần Mục thấy thế lập tức ngăn cản. Hắn thôi động trấn thiên ấn. Trấn thiên ấn hóa thành đồi núi ngàn trượng. Trong mắt của hai vị thần vương đột nhiên rụt lại, thân thể không kìm được run rẩy. Trong lúc nguy cấp bọn họ lựa chọn chạy thoát, thần huyết rơi xuống mặt đất, giấy lên lửa cháy hừng hực. Trần Mục không có nghiền nát bọn họ, điều muốn là ép bọn họ đi, dùng trấn thiên ấn trấn áp phong ấn địa. Cách chương